Hắc ám Tây Du hồi thứ 100, sáng thế thần quốc. Tô Ngộ Không còn chưa kịp cười xong, cả người đột nhiên thì ngã về sau, thẳng tắp ngã xuống. May mắn bên cạnh, Tê Chiếu tay mắt lành lẹ tranh thủ đỡ lấy. Thế nhưng Tê Chiếu vừa mới đụng phải Tô Ngộ Không, bỗng nhiên cảm giác thân thể của hắn 10 phần nặng nề. Bất ngờ không đề phòng, lại bị Tô Ngộ Không đè luôn lên người. Tê Chiếu vừa trải qua một trận điên cuồng sát lục, thân thể cũng có chút thương tổn, bản thân đã rất miễn cưỡng mới có thể đứng thẳng mà thôi. Bị Tô Ngộ Không đè mạnh như vậy, nhất thời thì đứng dậy không nổi. Tướng sĩ sau lưng nhìn thấy hai vị đại công thần bỗng nhiên ngã xuống, vội vàng tiến lên đỡ lấy bọn họ. Cũng may mắn, lúc này dị tộc liên quân đã chạy đến rất xa. Không phải vậy, nhìn thấy Tô Ngộ Không đổ xuống, sợ rằng sẽ lập tức quay trở lại giết tới. Không có Tô Ngộ Không uy hiếp, 5 vạn đối với 50 vạn người, khẳng định không chút huyền niệm. Được binh lính nâng đỡ, Tê Chiếu miễn cưỡng đứng lên, nhìn lấy Tô Ngộ Không đã hoàn toàn ngất đi, Tê Chiếu không khỏi có chút cười khổ. Cái tên Tô Ngộ Không này quả nhiên không đơn giản. Vốn cho rằng hai người nhiều nhất thì cũng chỉ giết được mấy vạn người, tạo thành một số khủng hoảng cho đối phương. Không nghĩ tới Tô Ngộ Không chẳng biết tại sao bỗng nhiên bạo tẩu, vậy mà một bộ phá tan 100 vạn đại quân. Chẳng những là binh lính yêu tộc, ngay cả Tê Chiếu tâm lý đều có chút không thể tin. Thậm chí Tê Chiếu đã làm tốt phần việc của hắn, chuẩn bị một chiêu kia. Chẳng qua cũng vẫn còn thua kém Tô Ngộ Không. Nếu không hắn cố nhiên có thể trong nháy mắt diệt đi 100 vạn đại quân. Chẳng qua chính mình tồn tại, khẳng định cũng sẽ bị phát giác, đến lúc đó sợ rằng sẽ còn phiền toái hơn. Xem xét một chút qua thân thể Tô Ngộ Không, phát hiện cũng chỉ là do linh hồn lực lượng tiêu hào quá độ. Chẳng qua ngay khi Tê Chiếu vừa định xoay người một khắc này, bỗng nhiên ồ lên một tiếng, sau đó đi đến trước người Tô Ngộ Không, lấy thần niệm cẩn thận dò xét qua một chút. Mà phía sau, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi thập phần cổ quái, tựa hồ là phát hiện ra vật gì không thể tin nổi. Không khỏi rất nhanh, Tê Chiếu thì đã khôi phục lại trạng thái bình thường, làm ra vẻ vừa rồi chẳng nhìn thấy gì cả. Rồi sau đó, cả hai được binh lính nâng đỡ đưa vào phủ thành chủ. Còn lại tất cả binh sĩ, tuy rằng mỏi mệt không chịu nổi, nhưng vẫn còn muốn ở lại đánh quét chiến trường, đem những thi thể yêu binh tử trận lựa ra từng cái, rồi đem đi chôn ở một nơi đặc thù của chiến yêu thành. Mỗi một tòa thành trì đều sẽ có một nơi đặc thù, đó chính là táng cát. Bất luận là chủng tộc gì đều sẽ có một chỗ như vậy. Nơi này chính là chỗ để bản tộc hoặc là thi thể của binh lính chết trận. Bởi vì ở hoàng tuyển thế giới, tất cả mọi người kỳ thực đều là linh hồn thể. Thế nên sau khi chết, linh hồn thì sẽ từ từ tiêu tán. Sau đó những năng lượng linh hồn này đi đến một nơi nào đó ngừng tụ thành hồn thú. Nhưng các linh hồn thi thể sau khi chôn cất tại táng cát, khi linh hồn tiêu tán về sau, linh hồn lực lượng lại không tán phát ra ngoài, mà chính là sẽ bị táng cát hấp thu, chuyển hóa thành một loại tinh khiết năng lượng, hoặc là cung cấp hộ thành đại trận, hoặc là dùng cho dụng ý khác. Tóm lại, ở bên trong cái thế giới đặc thù này, mọi người cũng đã sớm học được nên tận dụng nguồn năng lượng linh hồn như thế nào cho phải, để mình có thể sinh tồn được. Mà dị tộc thi thể, toàn bộ sẽ bị thu thập, đồng thời sẽ đem thi thể của địch nhân chôn dưới đất, để thi thể đó biến thành cường đại linh hồn lực lượng, từ nhuận đại địa. Cũng có thể đem thi thể của địch nhân dùng một loại phương pháp đặc thù luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi. Tuy rằng thực lực sau đó giảm đi một cấp bậc, nhưng được lợi ở chỗ khôi lỗi nhân không sợ bị thương, cũng không sợ tử vong. Đương nhiên, cũng có thành trì sẽ đem thi thể luyện chế linh hồn năng lượng đan dược để giúp hồi phục cho bản thân. Chỉ là chiến yêu thành thì không làm như thế, mà chính là đem 50 vạn thi thể địch nhân, trong đó chừng 20 vạn vùi sâu vào chiến yêu thành bốn phía, còn lại đem 30 vạn dùng đại trận phong ấn, chuẩn bị về sau toàn bộ luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi nhân. Ở cái thế giới này, bản chất cũng là chém giết, luyện chế chiến đấu khôi lỗi, loại phương pháp đó nếu như là ở bản cổ giới đều sẽ bị tất cả mọi người ghét cay ghét đắng. Thế nhưng tại hoàng tuyển thế giới, đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Sở dĩ trước kia chiến yêu thành không có luyện chế chiến đấu khôi lỗi là bởi vì mỗi lần thủ thành chiến đều quá mức kịch liệt, mà lại ở nơi công thành nhân số cũng không phải là đặc biệt nhiều. Bởi vậy, sau mỗi lần chiến đấu, thi thể của địch nhân nếu không vụn vỡ nghiêm trọng thì cũng là do số lượng quá ít. Dù cho có luyện chế thành công cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, ngược lại sẽ lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực. Nhưng còn lần này thì lại không giống như vậy, trọn vẹn 50 vạn thi thể, xuất ra trong đó 30 vạn, coi như tỷ lệ luyện hóa thất bại có cao hơn nữa, đoán chừng sau cùng cũng có thể đạt được khoảng chừng 15 vạn chiến đấu khôi lỗi quân đoàn. Đây có thể xem là một phần chiến lực khổng lồ. Có nhiều chiến đấu khôi lỗi như vậy nơi tay, chiến yêu thành tuyệt đối sẽ nhảy lên, trở thành một trong số 10 ngôi mạnh nhất cho 108 tòa ngoại thành. Ngày thứ hai, Đế Tuấn đã khôi phục lại đầu tiên. Kỳ thực một trận chiến này thụ thương nặng nhất chính là Đông Hoàng Thái Nhất, nhẹ nhất cũng là Tê Chiếu, mà Tô Ngộ Không cùng với Đế Tuấn đều là có chút thoát lực. Đang dùng thời gian một ngày hấp thu một khối cửu văn chí tôn linh hồn kết tinh về sau, Đế Tuấn đã khôi phục lại. Chẳng qua hắn vẫn như cũ, khuôn mặt mười phần tái nhợt cùng thân hình xanh xao gầy gò. Vẫn là có thể nhìn ra, Đế Tuấn vẫn chưa hoàn toàn triệt để khôi phục. Đầu tiên là chấn vỡ Hiên Viên Kiếm phóng xuất ra cường đại hư ảnh, có thực lực của giới chủ bên trong. Về sau, lại thôi động chấn giới thiên bi, diễn hóa xuất ra 3.000 hoàng thổ. Tuy sau đó đã kịp thời thu hồi hư ảnh kia cùng 3.000 hoàng thổ, nhưng vẫn khiến cho Đế Tuấn tạo thành thương tổn khó lòng bù đắp. 3.000 hoàng thổ là đặc thù thần thông của chấn giới thiên bi Hoàng Thổ Tam Hào. Sở dĩ khối chấn giới thiên bi này được xưng là Hoàng Thổ Tam Hào cũng là bởi vì bên trong nó ẩn chứa vũ trụ cấp thần vật Hoàng Thổ. Loại thổ này chuẩn xác mà nói đó là Sa Thổ, là theo dạng phân hạt. Bởi vậy, Đế Tuấn lấy lớn lao đại giới mới có thể khống chế chấn giới thiên bi, diễn hóa phóng xuất 3.000 hoàng thổ, cũng chính là 3.000 hạt Sa Thổ. Liền có thể trong 3 nhịp hô hấp thì đã nuốt chửng hết thân thể của một tên cửu văn chí tôn, chỉ để lại một khối linh hồn kết tinh. Mà đây cũng chính là do Đế Tuấn đã cố ý khống chế kết quả. Không phải vậy, chỉ sợ linh hồn kết tinh cũng sẽ không còn. Nhưng 3.000 hoang thổ này chỉ là thần thông bèo bọt nhất bên trong một cái bia đá. Bởi vậy, qua đó có thể thấy được mỗi một khối chấn giới thiên bi rốt cục khủng bố đến mức nào. Mà từ bên trong Hiên Viên Kiếm xuất hiện linh hồn hư ảnh cũng như vậy. Cần Đế Tuấn và lấy tiêu hao linh hồn làm cái giá mới có thể miễn cưỡng chỉ huy, mà lại bởi vì thực lực không đủ, thậm chí vẫn không thể phát huy toàn bộ thực lực của đạo hư ảnh kia. Đương nhiên, Đế Tuấn cũng chưa phải thiêu đốt linh hồn, nhưng lực lượng hao tổn cũng khá là nghiêm trọng. Chỉ là cũng may mắn, Đế Tuấn không có ngất đi, nên vẫn còn có thể thông qua hấp thu linh hồn kết tinh để giúp bản thân khôi phục lại. Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên là Đế Tuấn phải đi xem qua Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Tôn Ngộ Không. Hai người họ đều ở trong vòng bảo hộ của đội yêu tôn, từ từ hấp thu lực lượng linh hồn kết tinh, đồng thời còn đang từ từ hấp thu tinh khiết linh hồn năng lượng từ táng các chuyển hóa tới. Hai người bọn họ cũng đều đang chậm rãi khôi phục từ bên trong. Mà Tê Chiếu bởi vì dường như không bị thương tích gì nên hiện tại cơ bản đã khôi phục lại hoàn toàn. Sau khi đi nhìn qua Thái Nhất cùng với Tô Ngộ Không, Đế Tuấn liền phái người gọi Tê Chiếu đến thư phòng của mình. Một lát sau, Tê Chiếu theo binh lĩnh dẫn tới. Lần này thật đa tạ ngươi, không có ngươi, yêu tộc ta hôm nay chỉ e đã bị diệt tộc. Chủ yếu là công lao của Tôn Ngộ Không, dù không có ta thì kết quả cũng như vậy thôi. Là ngươi, không nghĩ tới, ngươi đã lĩnh ngộ ra một số thần uy của chấn giới thiên bi. Hà hà, cũng chỉ may mắn mà thôi, không biết tiếp theo đây ngươi có tính toán gì. Ta chỉ là một kẻ thất bại, còn dám tính toán thêm gì nữa. Chỉ có điều tới đây, chỉ e yêu tộc sẽ gặp đại nạn lâm đầu. Thoáng chút giật mình, liên quan tới thân phận của Tê Chiếu, Đế Tuấn tựa hồ đã có một ít suy đoán. Dùng ánh mắt quái dị liếc qua Tê Chiếu, sau đó Đế Tuấn thở dài một hơi thật sâu rồi nói. Ngươi nói không sai, xem ra ngươi thật là không đơn giản, nhưng ngươi chính là đại ân nhân của yêu tộc. Những chuyện khác, ta cũng không muốn hỏi nhiều. Lần này gọi ngươi tới là muốn nhờ ngươi một chuyện. Đó là chuyện gì? Trong lòng ngươi chắc chắn cũng đã biết, hãy mang theo Tôn Ngộ Không, lập tức đào tẩu. Lần này yêu tộc chỉ sợ tài kiếp khó thoát. Coi như yêu tộc toàn bộ bị diệt, cũng không thể để Tôn Ngộ Không xảy ra chuyện. Chỉ là, ta cùng với Đông Hoàng Thái Nhất lại không thể rời đi khỏi nơi này. Bởi vậy, chỉ có người có thể dẫn hắn đi. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ dẫn hắn đi. Sự tình của yêu tộc lúc này, Tôn Ngộ Không đối với ta đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chỉ là ngươi hãy yên tâm, ta sẽ không để Tôn Ngộ Không phải chết. Tốt lắm, vậy phải nhờ đến ngươi. Yêu tộc ta thân vô trường vật, hiện tại duy nhất đem ra được cũng chỉ có thành Hiền Viên Kiếm này. Có lẽ nó đã không có tác dụng gì, nhưng còn hư ảnh bên trong thì vẫn có thể trợ giúp phần nào. Bóng người kia chẳng lẽ đó là... Thoáng một chút băn khoăn, Tê Chiếu lại nói tiếp. Kiếm này đối với ta hoàn toàn vô dụng, ngươi hãy giữ lại để phòng thân đi. ta nghĩ Tô Ngộ Không khẳng định là không muốn các ngươi xảy ra chuyện. Nói xong, Tê Chiếu trực tiếp đứng dậy, không quay đầu lại, cứ thế rời đi khỏi thư phòng, hướng đến nơi mà Tô Ngộ Không đang nằm nghỉ. Nhìn lấy Tề Chiếu lãnh ngạo bóng lưng, Đế Tuấn trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Khi trời vào đêm, một bóng người cõng theo một bóng người, tựa hồ đang hôn mê, mấy cái phi thân thì đã rời đi khỏi Chiến Yêu Thành. Giữa màn đêm đen kịt lặng nhìn hai người đã rời xa, Đế Tuấn thầm tâm cũng nổi lên một chút bi thương. Đế Tuấn cùng với Tề Chiếu đều biết, lần này đánh lùi 8 tổng liên quân, đây không phải là thắng lợi cuối cùng, mà chính là đã bắt đầu khởi dậy một tràng tai kiếp. Hoàng tuyển thế giới 108 ngôi ngoại thành, mỗi cái thành trì đều có một lượng lớn tai mắt của các thành trì khác. Cho nên, khi lần thứ nhất Tam Tổng Liên Quân tấn công Chiến Yêu Thành của yêu tộc, có lẽ toàn bộ các thành trì ở hoàng tuyển thế giới đều sẽ ngay lập tức nhận được tin báo. Chỉ có điều vì muốn nghiệm chứng tính chân thật của những tin tức này, thế nên hầu như tất cả các thành trì đều án bình bất động. Liên quan đến chấn giới thiên bi, đương nhiên là chuyện động trời, không phải là việc có thể tùy tiện xuất binh. Vạn nhất nếu như là bẫy rập, vậy coi như đã nhận lấy thiệt thòi về mình. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ các tòa thành trì đều không có dị động, trong đó có 8 tòa thành, bởi vì có được tin tức đáng tin từ Tam Tộc Liên Quân trước đó, do tin tức của họ thu được đã đủ nhiều và chuẩn xác hơn các tòa thành trì khác. Bởi vậy, thời điểm 3 tổ liên quân kia xuất phát, 8 tộc này liền bắt đầu âm thầm liên hợp chờ xem động tĩnh. Nếu như Tam Nhãn Tộc, Tam Tộc Đại Quân có thể công phá Chiến Yêu Thành, đồng thời đạt được chấn giới thiên bi, vậy 8 tộc này liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất xuất kích, thừa dịp Tam tộc vừa mới trải qua đại chiến vẫn còn mỏi mệt mà nhất cử tiêu diệt. Nếu như vậy, chẳng những có thể lấy được chấn giới thiên bi, thậm chí có thể lại nhất cổ tác khí, đoạt được mấy cái thành trì. Chỉ là tất cả đều không ai dám nghĩ tới, yêu tộc vậy mà có thể bằng vào 10 vạn người, cứ thế đánh bại 3 tổ liên quân 400.000 người, từ đó thành công giữ vững Chiến Yêu Thành. Kết quả như vậy, hiển nhiên là liên minh 8 tộc cũng không muốn thấy một chút nào. Chỉ có điều, họ cũng chẳng hề quan tâm, dù bên nào thắng cũng phải tiếp tục công thành. Sau đó, 8 tộc thành chủ vừa thương lượng, liền suốt đêm gom góp quân đội, đại quân trực chỉ tiến công Chiến Yêu Thành. Nhìn thấy 3 tổ liên quân thất bại về sau, vậy mà lập tức liền xuất hiện một tổ liên minh 8 tộc. Còn lại các thành trì khác đương nhiên cũng chẳng chịu ngồi yên. Chấn giới thiên bi vốn không phải là thứ bình thường. Thừa dịp hiện tại thập đại nội thành không có nhúng tay, toàn bộ thành chủ của 108 tòa ngoại thành, ngoại trừ những kẻ đã chết hoặc bế quan tu luyện, tất cả đều bắt đầu phái người tìm đến những thành trì hào hữu xung quanh để tính chuyện liên hợp, sau đó kết thành liên quân đồng minh. Ngay tại thời điểm hơn 90 tòa thành trì còn lại toàn bộ đều tìm được liên minh tốt của mình, thám tử của họ vậy mà lần nữa truyền tới một tin tức. Yêu tộc bằng vào 7 vạn tàn binh, vậy mà đánh tàn 8 tộc liên quân 100 vạn đại quân. Chưa kể, yêu tộc vẻn vẹn thương vong chỉ có 2 vạn người, 8 tộc liên quân tổn thất nặng nề đến 50 vạn. Đồng thời Tô Ngộ Không cùng Đế Tuấn bằng vào chấn giới thiên bi, nhất cử diệt sát 6 vị cửu văn chí tôn cường giả. Tin tức về hành động vĩ đại này cứ thế cấp tốc lan tràn ra. Sau đó, những tòa thành trì vốn đã kết sẵn liên minh lại bắt đầu một lần nữa liên kết thành đại quy mô. Kết quả cuối cùng, trừ ra Tam Nhãn tộc cùng 8 tộc đã thất bại, thì có đến 92 tòa thành trì khác quyết định xuất thủ. Đương nhiên, cũng có một số ít thành trì cũng không muốn tham dự cuộc hỗn chiến này. 72 tòa thành trì sau cùng thành lập ra 3 cỗ thế lực, trong đó lớn nhất một liên minh được tạo thành từ 30 tòa thành trì. Liên minh tổng cộng đại quân 400 vạn, chọn lấy minh chủ tên gọi Tần Vương, chính là thành chủ của quỷ binh tộc, cửu văn chí tôn cường giả. Thế lực đứng thứ hai là từ 22 tòa thành trì tạo thành, Quang Minh quân, sức công kích 300 vạn người, do Quang Minh tộc thành chủ Diêu Quang chỉ huy. Quang Minh tộc chính là một loại chủng tộc kỳ lạ, chuyên môn tu luyện hệ pháp thuật thần thánh. Tất cả tộc nhân đều đứng trước một đoàn ngũ thải quang mang sắc binh khí. Một thế lực cuối cùng chỉ có 20 tòa thành trì, lấy Quỷ Vương thành Thương Minh Quỷ Vương vi tôn, đại quân 240 vạn, trong đó đa số là đủ loại yêu ma tà vật. Ba phương thế lực liên minh chung vào 940 vạn đại quân, tiệm cận ngàn vạn người. Con số gần 10 triệu quân này mục đích cũng chỉ có một, diệt sạch yêu tộc, cướp đi chấn giới thiên bi, đồng thời có thể nói thừa cơ thuận tiện thu thập mấy tòa thành trì. Dù sao, một lượng lớn liên quân cùng nhau động binh, nếu như không có những lợi ích thiết thực để gắn kết lại với nhau thì hoàn toàn không được. Về phần Đế Tuấn, sau khi khôi phục thương thế, việc đầu tiên là lập tức tiếp nhận tin tức từ các thám báo, tiềm phục ở bên trong các đại thành trì khác. Bởi vậy Đế Tuấn liền biết lần này yêu tộc tài kiếp khó thoát, 7 vạn người đối mặt 10 triệu người, điều này chính là chiến đấu ở tình trạng không cùng đẳng cấp. Trước một đội quân khổng lồ như vậy, yêu tộc chắc chắn không có chút nào hy vọng. Bởi vậy, Đế Tuấn mới mong muốn để Tê Chiếu mang theo Tôn Ngộ Không cấp tốc thoát đi. Chỉ cần Tôn Ngộ Không không chết, yêu tộc thì vẫn còn có hy vọng. Mà lại Đế Tuấn trong lòng cũng rõ ràng, chỉ sợ lần này Hoàng Tuyền thế giới muốn có một lần đại thanh tẩy. Mà yêu tộc hiện tại vô tình trở thành tác nhân dẫn phát cuộc đại thanh tẩy lần này. Không phải vậy, trấn giới thiên bi tuy rằng chân quý, nhưng cũng không có khả năng để gần trăm tòa thành trì toàn bộ điên cuồng. Huống chi, Hoàng Tuyền thế giới 108 ngôi ngoại thành tranh đấu lẫn nhau không biết đã bao nhiêu năm. Nếu như không có kế hoạch từ sớm, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể hoàn thành liên minh, sau đó tập kết đại quân. Chỉ sợ ngay tại thời điểm khi Tôn Ngộ Không còn chưa đi vào cái thế giới này, bọn họ đã đang chuẩn bị. Chỉ có điều không có được một lý do tốt nhất để cùng nhau xuất binh. Không phải vậy, liều lĩnh thành lập liên quân, diệt đi tộc nhân khác, chỉ sợ còn chưa có cơ hội xuất phát thì đã bị người của nội thành đến tiêu diệt trước. Có lẽ người khác thì không biết được thực lực của 10 tòa nội thành, thế nhưng các đại thành chủ thì đã hiểu rõ nhất thành nhị sở. Thập đại nội thành trong đó 5 tòa thành trì là từ trong vũ trụ cường đại nhất, ngũ đại cao cấp thế giới sáng tạo thành. Ngũ đại nội thành này không còn là do mỗi một chủng tộc khống chế, mà chính là từ một cái cao cấp thế giới đến khống chế. Còn lại 5 tòa khác thì là từ 5 đại thần quốc trực tiếp trưởng quản. Tùy ý một tòa nội thành đều có thể nhẹ nhõm diệt đi 10 cái ngoại thành trở lên. Chỉ là lần này thì không giống như vậy, tam đại thế lực đều đã giấy binh, mượn cớ chiêu bài vì 8 tộc liên quân báo thù, hoặc là vì 3 tổ liên quân báo thù, đến thảo phạt yêu tộc. Mặc dù mọi người đều nhận thức rõ ràng cái gì là 8 tộc, cái gì là tam tộc, có người nào muốn quản sống chết của bọn họ. Tuy vậy, hiện tại chẳng có phe nào đứng về phía yêu tộc, thậm chí ngay cả thập đại nội thành đều không xuất thủ. Mà Đế Tuấn hiển nhiên đã sớm thấy rõ điểm ấy, nhưng là Đế Tuấn vẫn không hề để cho tộc nhân chạy trốn. Yêu tộc có thể diệt tộc, chiến yêu thành có thể diệt thành, nhưng yêu tộc không thể trốn, chiến yêu thành không thể trốn. Kẻ nào phạm đến yêu tộc, kẻ đó tất tru. Điều này không chỉ là một câu khẩu hiệu, càng là một loại quyết tâm, một loại tín ngưỡng. Tam tộc 400.000 người, yêu tộc ta dám chiến. Bát tọa 100.000 người, yêu tộc ta dám chiến. Bách tộc 10 triệu người, yêu tộc ta cũng dám chiến. Bởi vậy, sau khi Tê Chiếu mang theo Tôn Ngộ Không rời đi, Đế Tuấn hạ lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Từ 50 vạn địch nhân lúc đầu, chế tác ra 40 vạn bạo liệt khôi lỗi, còn thừa 10 vạn toàn bộ vùi sâu vào 4 phía tường thành, cung cấp năng lượng hộ sơn đại trận. Bạo liệt khôi lỗi cùng chiến đấu khôi lỗi vốn không giống nhau, chế tác thành 10 phần đơn giản. Chẳng qua bạo liệt khôi lỗi cũng không thể chiến đấu, tác dụng duy nhất cũng là tự bạo. Chỉ cần gặp được một điểm công kích mạnh hơn, cơ hội trong nháy mắt nổ tung. 40 vạn bạo liệt khôi lỗi cũng là 40 vạn nhân hình tạc đạn. Mà chiến yêu thành hộ sơn đại trận là do Đông Hoàng Thái Nhất căn cứ theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận cải tiến một loại trận pháp chuyên môn dùng để phòng hộ, có năng lực phòng thủ rất mạnh. Sau cùng, Đế Tuấn cùng với Thái Nhất vừa thương lượng, càng là đem 18 tòa lôi hỏa trích viêm pháo tình cờ có được năm đó cũng rời ra ngoài. Lôi hỏa trích viêm pháo vốn là đã tan biến trong lịch sử một đại thần quốc nào đó. Mỗi lần nã pháo cần tiêu hao hết một quả linh hồn kết tinh cấp độ chí tôn, mà uy lực sẽ gấp 3 lần so với linh hồn kết tinh tự nổ tung. Chỉ có điều, lôi hỏa trích viêm pháo này đã từng bị minh lệnh cấm chỉ đồ vật ở thần quốc bị tiêu diệt đó. Tất cả lôi hỏa trích viêm pháo còn sót lại toàn bộ bị tiêu hủy, bởi vì thứ này uy lực quá lớn, có thể tạo thành sức công phá hủy diệt. Mà thần quốc kia cũng chính là bởi vì trong tay sở loại lôi hỏa trích viêm pháo này uy lực quá mạnh, uy hiếp được những đại thần quốc khác, cho nên mới bị các thần quốc còn lại liên hợp diệt đi. Ngay tại thời điểm tam đại thế lực phân ra ba hướng tiến về chiến yêu thành mà đến, toàn quân nơi đây cũng đã chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị chiến đấu. Nói về Tôn Ngộ Không, lúc này đang ở trên lưng Tê Chiếu, càng chạy càng xa. Chuyến đi này rất có thể cũng là vĩnh biệt. Cũng trong thời gian đó tại sáng thế thần quốc, một trong lục đại thần quốc mà đại diện là hỗn độn tộc. Thành chủ, trước đó mấy ngày, ta bỗng nhiên cảm giác dường như có người đang sử dụng một đạo phân thân hư ảnh mà ta từng lưu lại trước kia. Chỉ sợ lúc trước ta còn ở tại nơi cất giấu chấn giới thiên bi, đã sinh ra biến cố. Bởi vậy, ta dự định đi một chuyến đến hoàng tuyển thế giới. Chấn giới thiên bi nhất quyết không thể để hoàng tuyển thế giới nhờ vậy mà đoạt được. Được thôi, ngày mai ta sẽ giúp ngươi mở ra sáng thế chi môn. Nhưng vạn lần phải cẩn thận, chỉ sợ mấy lão gia hỏa trong các thần quốc còn lại cũng đều phát giác được khí tức của khối chấn giới thiên bi kia. Hết thảy nhất định phải cẩn trọng. Nói xong, một bóng người dáng dấp 10 phần cao lớn đi ra khỏi cung điện kia. Người này hình dạng vô cùng tuấn lãng, bắp thịt cả người hở ra. Phía sau, cõng theo một thành to lớn chiến phủ. Yêu tộc hai lần đẩy lui cường địch, tin tức về chấn giới thiên bi đã lan tỏa khắp hoàng tuyển thế giới. Gần như tất cả các tòa ngoại thành đều kết ra liên minh kéo đến vây ráp. Để tránh cảnh diệt tộc, Đế Tuấn đã yêu cầu Tê Chiếu mang theo Tôn Ngộ Không vẫn còn đang hôn mê, lập tức rời khỏi chiến yêu thành. Lúc này, người của sáng thế thần quốc có vẻ cũng đã nhúng tay. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 101. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 100, Sáng Thế Thần Quốc, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.